Sát thủ tại dị giới, cuốn 2, trỗi dậy. Chương 31, C31, tên hề làm nữ hiệp sĩ thương cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, này, nếu một ngày chị phải đi thì nhóc có nhớ chị không? GT, Mây, lăn trên chiếc chăn ở giường. Mây mỉm cười hỏi Haruto đang ngồi phía góc phòng. LT, ai mà thèm nhớ chứ? GT, Haruto. LT, đau lòng quá. Chẳng phải em nên nhớ nhung một người nào đó đi sao? GT, Mây, LT, này, cô nghĩ tôi là cái thế loại gì vậy? GT, Haruto, LT, chẳng phải em đang ở độ tuổi yêu đương sao? Một chị gái xinh đẹp với cơ thể như người mẫu thế này ở bên cạnh thì sao không nhớ được? GT, Mây, với nụ cười xảo trá. Mây nâng bộ ngực của mình lên bằng hai tay để trêu Haruto nhưng với đôi mắt chẳng để tâm chút gì. Cậu nhìn một chút rồi rời mắt đi ngay. Cậu lại dán mắt vào màn hình chiếc PSP của mình. Những ngón tay mảnh khảnh lướt đi trên những phím để tua đi những cậu thoại khác nhau. Hiện giờ trong phòng chỉ có những tiếng lách cách phát ra từ phím nhựa. Cho thấy rằng Haruto chẳng để tâm tới cô ta chút nào. Điều này khiến Mây cũng hơi giật mình nhưng ở cái tuổi của cậu mà không quan tâm tới ai thì tốt rồi. Học sinh đâu cứ phải muốn yêu đương nhố nhăng lúc nào cũng được. Ngay cả cô ở tuổi này vẫn chưa quan tâm đến một vị thiếu tử nào. Chỉ toàn một đám nhăng nhít thèm khát cơ thể cô. Vậy còn tốt, còn cho thấy rằng mình vẫn còn xinh đẹp. Đâu như thiếu niên trước mặt mình. Chẳng quan tâm tới điều gì. Bình chân như vậy. Nói quá chứ không phải nói rằng bình chân hơn cả vậy. Từ lần đầu gặp mặt cô đã chẳng có ấn tượng nhiều về cậu. Chỉ có cặp mắt ủ rũ, ánh nhìn lạnh lẽo và khuôn mặt cũng như những thứ khác. Lạnh lùng đến thấu xương, không bao giờ cười nói. Con người thì trống rỗng chẳng toát lên được điều gì. LT, chơi game nhiều rất hại mắt đấy. GT, Mây. Cô đi xuống giường và giật lấy chiếc PSP rồi đung đưa nó. LT, thì có sao chứ? Mắt chưa mù là được. GT, Haruto, LT, phải có thị lực tốt thì em mới ngắm nhìn được những thứ đẹp đẽ trên đời chứ. GT, Mây, LT, thế thì kinh quá. Tôi bái phục chị. GT, Haruto, cậu vừa mỉa mai vừa làm động tác cúi người như mấy nghệ sĩ đóng phim kiếm hiệp của Trung Quốc. Biết Haruto nói đều mình nhưng Mây đâu phải người dễ nổi cáu như vậy. Nếu mà như cô của 3 năm trước thì có lẽ cô đang ăn thua với Haruto rồi nhưng với một kẻ kế nghiệp hão thay thế cho anh trai như cô nhẫn nhịn vẫn là điều trọng yếu. LT, nhóc cứ nói quá. Chị thông minh mà. GT, Mây, LT, không, tôi đâu có khen chị. GT, Haruto, LT, em vừa làm động tác đó đấy thôi. GT, Mây, LT, đó chỉ là phụ họa cho một lời mỉa mai thôi. GT, Haruto, cậu cũng bình tĩnh mà đáp lại. LT, mà thôi, tôi đi tắm đây. GT, Haruto, LT, chị biết rồi. GT, Haruto, ở trong căn nhà trưởng chừng bé này có một nhà tắm cỡ nhỏ ngay bên cạnh chỗ cậu ngồi. Nhưng có vẻ nó khá dễ bị người khác nhìn trộm mà mặc kệ cái tiểu tiết đó đi. Cô ta là con gái sao mà dám nhìn được. Cậu đi vào phòng tắm, cởi đồ bỏ sang một bên rồi rửa mình. Xong cậu ngâm cơ thể đầy sẹo của mình vào bồn ngâm. Một cảm giác thật dễ chịu với nước nóng. Nó làm cơ thể cậu trở lên thoải mái đến lạ thường. Như chút được hết gánh nặng trong lòng ra vậy. Đúng là có một người nữa là con gái ở cũng với cậu thật là mệt mỏi. LT, ấm quá, dễ chịu thật đấy. GT, Haruto, cậu ngẩng mặt lên và tự nói với mình. LT, chị vào nhé. GT, Mây, LT, cứ tự nhiên. Khoan đã, GT, Haruto, nhưng đã muộn mất rồi. Mây với cơ thể trần như nhộng đã bước vào trong phòng tắm mà không có lấy một tấm khăn che đi phần dưới. LT, sao cô lại vào đây? GT, Haruto, LT, không phải em đã cho phép rồi sao? GT, Mây, cô ngồi xuống và kỳ người như chẳng có gì vậy. LT, tôi là con trai đấy nhé. Sao cô lại có thể tự nhiên như thế được? GT, Haruto, LT, có sao đâu. Em cũng đâu phải là người có thể mất kiểm soát vì cơ thể phụ nữ. GT, May, cô vẫy lên vẫy xuống bàn tay của mình và đặt tay kia lên má cười. Cậu vắt tay lên trán ngán ngẩm. Người đâu mà tự nhiên như ở nhà vậy? Đã vậy lại còn lõa lồ ra trước mặt cậu thanh niên. Định mời hàng à, tới đây. Haruto lắc đầu để xóa tan đi những suy nghĩ tồi tệ sắp được cậu tưởng tượng ra. Cậu liếc nhìn tấm lưng mảnh của Mây. Một tấm lưng trắng trẻo, mềm mại và đàn hồi. Một tấm lưng không dành cho những trận chiến. Một tấm lưng mà chẳng ai nghĩ tới việc chủ của nó là một kiếm sĩ. Trái ngược với cơ thể của cậu. LT, nè, nếu đã có chút không gian sao chúng ta không kể một chút về gia đình mình nhỉ? GT, Mây, cô đột ngột chuyển chủ đề. Cô cũng muốn tìm hiểu một chút về cậu nhóc này. LT, tìm hiểu cái gì? Cha mẹ tôi đều mất hết rồi. GT, Haruto, cậu nói không một chút do dự. Điều này khiến Mây phải suy nghĩ rằng cậu trai trước mặt mình có còn những thứ gọi là cảm xúc. Một lời nói có thể làm con người hóa đá. Một sinh mạng sẽ khiến cho con người đổi thay. Có lẽ cậu đã trở lên thế này khi cha mẹ mất. Điều này làm Mây càng đồng cảm với cậu hơn. Đối với cô, cha mẹ mình cũng chẳng có chỗ trong tâm trí cô. Họ chỉ là những kẻ ngăn cản sự tự do trên đôi cánh của mình. Họ chỉ lợi dụng cô và coi cô là một công cụ chính trị. Tốt thì khen, hết giá trị thì kiếm một tên đàn ông nào đó mà gả đi cho rảnh nợ. LT, em có buồn không khi cha mẹ mình mất? GT, Mây, LT, có gì mà phải buồn khi một vòng đời đã kết thúc? Mình buồn thì có làm cho họ sống lại không? GT, Haruto, LT, em không nên nói như vậy chứ. Cha mẹ là những người đã sinh thành ra ta. Nếu không có họ thì ta cũng chẳng có một cuộc sống. GT, Mây, cô đang cố giải thích cho Haruto hiểu. Cho dù cô không nhận được nhiều tình thương từ cha mẹ nhưng cô cũng biết đạo làm người. LT, còn tôi thì không hiểu tôi sinh ra để làm cái gì. GT, Haruto, có vẻ như cậu cảm thấy cuộc trò chuyện đã đi quá giới hạn nên cậu đã đứng dậy và đi ra khỏi bồn tắm. Để lộ thân hình không phải cơ bắp những săn chắc và đầy những vết sẹo của cuộc chiến sinh tử. Nó làm Mây hơi nghi ngờ rằng cậu đã bị bạo hành. Cô chỉ đoán đúng một phần thôi. Còn những vết sẹo chi chít trên người Haruto thì cậu mới nhớ rõ nhất. LT, à mà chút nữa cô ngủ dưới đất nhé. GT, Haruto, LT, A, I, GT, Mây. Cô bất lực hét lên trước sự tự nhiên của cậu. Khách nằm đất, chủ trên giường, mà hơn nữa khách ở đây còn là con gái. LT, này, GT, Haruto, LT, gì vậy? GT, Mây, LT, tại sao tôi đã trải futon ra mà chị vẫn lên giường của tôi vậy? GT, Haruto, LT, thì chúng ta phải ngủ chung với nhau để gắn kết hơn sao? GT, Mây, LT, đó chỉ dùng với các đôi trai gái thôi. Cô có biết cách dùng từ không vậy hả? GT, Haruto, LT, có sao đâu. Nhóc cứ coi như chúng ta là một đôi đi. GT, Haruto, LT, cô cứ nói như không ấy nhỉ. GT, Haruto, hiện giờ, cô đang ôm ấp Haruto như là đứa em trai của mình vậy. Mùi dược liệu phảng phất trên đầu mũi Haruto. Một mùi hương dễ chịu thoát ra từ cơ thể cô gái đang ôm cậu từ phía sau lưng. LT, chị đi vệ sinh chút. Đợi chị nhé. GT, Mây, cô nháy mắt với Haruto. LT, chút nữa xuống đất mà nằm. GT, Haruto, LT, đừng khó tính vậy chứ. GT, Mây, cô mỉm cười và đi vào phía nhà vệ sinh. Có một điều Haruto để ý. Đó là Mây đã để điện thoại ở lại và một tin nhắn được gửi đến ngay sau đó vài phút. Còn về Mây, cô có chút nghi ngờ Haruto nên đã cố tình để điện thoại ở lại để thử cậu. Xẹt, cô giật mình, cô có cảm giác như thời gian vừa ngừng trôi trong vài giây. Quay trở lại với Haruto khi cậu phát hiện ánh nhìn từ phía khe cửa của Mây. Cậu đóng băng thời gian và kiểm tra điện thoại của cô. Nhìn thì trông như một chiếc smartphone bình thường, nhưng trên màn hình có một lớp có thể giúp chủ nhân nhìn thấy rõ một dấu vân tay như ban ngày khi lột ra. Cậu mỉm cười. Nếu mà là vân tay của chủ thì nó sẽ không hiện. Nếu là vân tay của ai đó thì vân tay sẽ đỏ lên và hiện ra. Thì ra cô ta định thử cậu. Nhưng cậu đã biết hết rồi. Cậu vào mục tin nhắn và tin đó như sau. Mẹ đã cử đi vài người tới chỗ của con. Hãy ra đón họ trong vài phút nữa. Và quay lại thực tại. Mây bước ra từ nhà vệ sinh khi chắn rằng Haruto không ngồi dậy từ lúc cô nhìn. Cô lột lớp trên màn hình ra. Nó vẫn trong suốt như thủy tinh. Nhìn thế nào cũng không có dấu vân tay đỏ. Lt, có lẽ mình đã nhầm. Xin lỗi nhé nhóc. GT, Mây. Cô nằm xuống và ôm lấy cậu. Nhưng cô đâu có biết. Bên phía cửa sổ gần đó, một Haruto khác đang nhìn vào con bù nhìn mình vừa tạo ra và đắc ý. Lt. Con bù nhìn đó cũng được phép. GT, Haruto, hóa thành một làn xương đen. Cậu di chuyển biến mất. Vài phút sau, ở trong rừng, những tiếng la hét sợ hãi vang vọng trong khu thực vật già. Từng cái xác mất đầu đổ xuống. Lt. Tha. Làm ơn tha cho tôi. GT. Ai đó. Nhưng cứ giữ lấy cái lời xin tha đó. Hắn hóa thành những khúc thịt bị chặt ra bởi những luồng đen nghịt. Cả một đội gồm 8 lính tinh nhuệ đã chết ngay khi vừa đặt chân xuống khu thực vật già. Những biểu hiện đau đớn xen lẫn sợ hãi xuất hiện trên những cái đầu lăn lóc dưới mặt đất thô ráp. Cậu lấy chiếc điện thoại của một tên nào đó bị mất đầu. Một cuộc gọi đến. Lt, các ngươi đã đến chỗ con bé chưa? GT, mẹ. Cậu mỉm cười và đáp lại. Lt, xin lỗi nhưng ta đã lỡ giết hết chúng rồi. GT, Haruto. Lt, cậu là ai? GT, mẹ. Lt, là kẻ đã đánh con ngươi đấy. GT, Haruto. Xong, cậu tắt máy và bóp nát chiếc điện thoại. Cậu quay đi và búng tay. Những cái xác bắt đầu nhũn ra và trở thành những cục đất ẩm lăn lóc dưới đất. Lt, những kẻ nào dám phá kế hoạch của ta? Giết không chưa? GT, Haruto, .. Còn nữa, cách chương.